Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 254, giới môn phá. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, gần có 40 vạn đóng tại mặt khác các nơi yêu binh đột nhiên buông xuống dưới. Viêm Chiêu ngốc, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại đây đồng thời, những cái đó đóng tại biên cảnh gần 10 vạn yêu binh cũng là ở trước tiên toàn bộ tập kết. Bọn họ thương cũng hào, tinh thần phi thường sung túc. Đương 50 vạn yêu binh yêu tướng tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở một khối. Kia cổ không gì sánh kịp uy thế xem cả người nổi da gà đều đi lên. Mà Viêm Dương chạy nhanh làm chính mình đoàn đội thưởng này đó hình ảnh quay chụp xuống dưới. Tân điện ảnh dùng đến, Ngô Nhi, đúng lúc này, một vị dáng người cường tráng, mày kiếm mắt sáng trung niên nam tử tự chuyện đưa trong trận đi ra. Phía sau càng là đi theo gần trăm vị những cái đó thần long thấy đầu không thấy đuôi sư phụ già nhóm. Cũng là yêu giới trụ cột vững vàng, Viêm Lâm lúc này đây tới, gần như đem yêu giới 6 thành lực lượng tất cả đều mang theo ra tới. Bởi vì yêu giới có xuân thủ, có thể liên tiếp internet, thượng một lần trở về, Viêm Dương cũng cho hắn giao sử dụng phương pháp, nhìn nhi tử thành tựu, ở không thể tưởng tượng hả, càng có rất nhiều vui mừng. Nhưng ở 3 tháng trước, Viêm Dương cho hắn phát tin tức, cùng với giải thích chính mình, khủng hoảng kinh tế, đánh sâu vào, làm hắn có chút không rõ. Theo mỗi ngày số liệu cho hắn xem, hắn cũng là minh bạch, không thể không bội phục. Đây là một cái trần trụi dương mưu nha, liền tính mọi người biết, cũng cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Bởi vì bọn họ đều ở ôm ở một cái may mắn cùng với thử một chút. Rồi sau đó chạy nhanh nhảy ra tâm lý, Viêm Dương là bắt được nhân tâm bản chất, mới có thể có như vậy thành công. Hồn giới kia chỗ bí cảnh, chính mình là nhất định phải được, chính là lại không có chút nào kế sách, bởi vì bên trong có yêu giới bí tân, thật sự là không dám mời người ngoài đã đến, vốn dĩ có thể tìm một chút tu la vương la tuy. Chính là từ hắn mang theo nữ nhi bước vào tố minh giới sau, liền vẫn luôn mất đi liên hệ, tại đây cau mày thời khắc, Viêm Dương cho hắn một kinh hỉ, mà ở 7 ngày trước, Viêm Dương nói cho hắn, thời cơ đã thành thục, rốt cuộc có 40 vạn cao cường độ sức chiến đấu yêu binh yêu cầu lặng lẽ từ địa phương khác thuyên chuyển lại đây, cho nên hắn trước tiên đi rồi, mà ở hôm nay đuổi tới, hắn là tin tưởng Viêm Dương, cũng là chấn động, không biết giờ phút này còn một đầu toàn ở bí cảnh hồn vô nhai, nhìn chính mình địa bàn phá thành mảnh nhỏ. Nhân tâm chia lìa sau, là như thế nào một cái biểu tình? Phụ thân, ngài như thế nào tới? Theo Viêm Lâm rớt xuống dưới, còn có chút không rõ Viêm Chiêu vội vàng hỏi. Nhìn đại nhi tử bộ dáng, Viêm Lâm trực tiếp một cái bạo lật tặng qua đi. Hảo hảo hướng ngươi đệ đệ học tập, một ngày quang biết đánh đánh giết giết, nhiều động động đầu óc. Viêm Chiêu một trận vô tội. Viêm Dương bật cười, bái kiến phụ thân sau, đem những cái đó túi chữ vật giao cho hắn. Viêm Lâm nhìn nhiều như vậy tiền, cũng đại khái tưởng tượng đến bên trong hiện tại là như thế nào một loại tình hình. Nhiều như vậy linh tinh, ở gồm thâu hồn giới sau, yêu cầu hào hào trấn an nhân tâm. Không tồi, Viêm Lâm rất là vui mừng vỗ vỗ Viêm Dương bả vai. Có dũng có mưu. Mới là một cái hùng chủ nên có bộ dáng. Bất chi bất giác chung, tiểu nhi tử đã lớn như vậy. Phụ thân, ngài bên này thỉnh, ta có chuyện muốn nói. Viêm Dương lôi kéo Viêm Lâm hướng vừa đi đi. Viêm Chiêu muốn đuổi kịp, lại là một cái bạo lật đau ngồi xổm trên mặt đất, nhe răng nhếch miệng. Đi vào nhà gỗ nhỏ chỗ, Viêm Lâm có chút khó hiểu. Không phải đã đáp ứng, chỉ cần chuyện này làm xong về sau, chính mình có thể bồi hắn diễn điện ảnh sao? Như thế nào? Còn có cái khác yêu cầu Viêm Lâm vừa muốn nói chuyện. đột nhiên đôi mắt nhíu lại, toàn thân tùy thời ở vào bùng nổ trạng thái, nhìn chậm rãi từ cửa sau đi vào tới một cái đầy mặt râu sồm người. Hắn có thể cảm giác được, người này cảnh giới thế nhưng cùng hắn giống nhau, càng là có che giấu sâu đậm nồng đậm tiên lực. Tiên nhân, Viêm Lâm không biết dấu vết đem Viêm Dương hướng chính mình phía sau lôi kéo. Viêm Dương biết phụ thân hiểu lầm, chạy nhanh đi ra, Tiểu Dương, cẩn thận, phụ thân hiểu lầm, hắn là bằng hữu của ta. Viêm Dương sợ hai người đánh lên tới, vội vàng nói, bằng hữu. Viêm Lâm sửng sốt, mà Cửu Khô còn lại là phức tạp nhìn Viêm Lâm, rồi sau đó chắp tay, Cửu Khô, chén trà nhỏ thời gian sau. Viêm Lâm cũng khi minh bạch, nguyên lai hắn chính là Tôn Ngộ Không sư đệ. Năm đó hắn còn cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau sóng vai chiến đấu quá đâu. Chỉ tiếc, thế sự vô thường, Viêm Lâm là minh bạch người. Hắn nếu thiệt tình yếu hại chính mình nhi tử, mấy ngày này, hai cái nhi tử đều ở hắn dưới mí mắt, lấy hắn cảnh giới, đã sớm hại, chỉ là, liền như vậy bình tĩnh nhìn trước kia địch quân nhân viên. Như thế nào cảm giác quái quái? Hắn giúp ta, đương nghe nói Viêm Dương nói động Cửu Khô giúp hắn cùng nhau bắt hồn vô nhai khi. Viêm Lâm có chút không thể tin được, rốt cuộc hắn là tiên tộc, mà chính mình là bọn họ trong mắt tà tộc nha. Giúp tà tộc bắt tà tộc, như thế nào có loại đấu tranh nội bộ cảm giác? Ta chỉ ra tay 3 lần, hơn nữa không thể hiển lộ tiên lực, cho nên thực lực hẳn là kém một ít. Cửu Khô tích tự như kim, nếu không phải vì Viêm Dương, hắn tuyệt không sẽ ra tay hỗ trợ. Trước kia không hề nghĩ ngợi quá, chính mình có một ngày có thể cùng tà tộc đứng ở cùng trận doanh, đi đối phó tộc khác loại. Viêm Lâm còn chính lo lắng, vạn nhất hỗ trợ, bị hồn vô nhai phát hiện chính mình giúp đỡ là tiên tộc. Hướng tới trên chiến trường một kêu, chính mình cấu kết tiên tộc, thậm chí đầu nhập vào tiên tộc, kia đã có thể sẽ lọt vào sở hữu tộc loại công kích. Yêu giới, cũng liền xong rồi, vậy đi trước đa tạ Cửu Khô đạo hữu, muốn cảm tạ mấy ngày này đối ta hai cái nhi tử chiếu cố. Viêm Lâm tỏ vẻ cảm tạ, Cửu Khô còn lại là gật gật đầu, không hề nói cái gì. Tại đây đồng thời, ở bên ngoài, Si Mị Võng Lượng 4 vị thiên giai hư không thần ma cũng là huyễn hóa ra tới. Áo đen hạ, tràn ra lạnh băng hàn ý. Minh Mạch Trần cùng Tiêu Tử Phong mang theo nó tọa kỵ cũng là xuất hiện tái chiến tràng thượng. Mau xem mau xem. Đúng lúc này, một trận sao động, Viêm Dương cùng với Viêm Lâm cùng Cửu Khô chạy nhanh đi ra. Nơi xa phía chân trời thượng, nguyên bản trống không một vật địa phương đột nhiên tản mát ra từng trận sóng gợn. Đó là che giấu giới môn bắt đầu xuất hiện không xong. Mà như vậy địa phương, còn có 3 chỗ, đều là lập lòe lên. 50 vạn binh tướng chờ xuất phát. Viêm Lâm càng là cười ha ha. Viêm Chiêu không thể tin tưởng nhìn giờ phút này đứng ở hắn bên cạnh đệ đệ. Hắn thật sự làm được. Theo không gian sóng gợn lập lòe, một trận phảng phất thật lớn pha lê vỡ vụn thanh đột nhiên vang lên. Kia phiến địa phương, phá một cái siêu cấp đại động. Bên trong nhìn lại, có rất nhiều mơ hồ thành trì kiến trúc cùng với non xanh nước biếc. Này đại biểu cho, giới môn phá, cùng phá, là khắp nơi giới môn. Theo giới môn tan vỡ, vô số người ảnh phảng phất con đỉa giống nhau từ bên trong nổ bắn ra tới. Bay về phía chân trời. Không biết tung tích, những cái đó bay đi người. Thật là mang theo đại lượng linh tinh, cùng với lấy đi các nơi trận pháp linh tinh cao tầng nhân viên. Cũng ít nhiều bọn họ. Nếu không, giới môn không có khả năng nhanh như vậy sụp xuống. Mà giờ phút này, theo khắp nơi giới môn hiển lộ, Lạc Thần cảm giác phía sau lưng một trận lạnh cả người. Hắn muốn bằng nhanh chóng độ đóng cửa giới môn. Chính là, đây là vô số thành trì cộng đồng trận pháp sở tạo thành. mà cùng thời khắc đó, bọn họ tất cả đều chạy, trận phá, chính mình liền tính biến ảo vô số phân thân, cũng không còn kịp rồi, cũng không như vậy nhiều linh tinh cùng với trận pháp pháp khí nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.